Thì bây giờ tụi mình sẽ xuống dưới basement ha. Thì mình sẽ nói về câu chuyện lịch sử cũng như lý do vì sao mà cái căn nhà này được nghi ngờ là có vampire ở, quá trình hình thành của nó, bao nhiêu người chết ở đây và những câu chuyện bí ẩn xung quanh. Tối nay chúng ta sẽ explore cái căn nhà bí hiểm này và đưa ra một kết luận cuối cùng là giữa câu chuyện có trong lịch sử và câu chuyện người dân địa phương đồn đại có một cái mắt xích gì hay không. Càng xuống càng lạnh ha. Nó có gì khó tả không? Bay xuống. Em làm đó mày. Gì? Cũng cần phải cái ghế chặn lại không? Cũng nó xuống dưới xong rồi. Nên là thằng nào chốt cửa cho mình thì cứ kẹt. Thằng nào chắc muốn thằng nào. Nó là sợ cái gì chốt cửa mình lại luôn á. Chưa biết. Ok, xuống đây. Má bún dưỡng bê xô này rộng thênh thang, có cái ghế sẵn đó nè. Cái ghế làm cái gì nữa? Có cái ghế thẳng sẵn ở bên. Có cái màn sẵn. Ừ, nghe rõ ha. Từ từ mình có cái màn gì đây nè. Tôi nghĩ cái cửa sổ gì má ghê, nhiều ghế bàn ghế mày, có xe lăn ở đây nè, này chắc cũ lắm rồi đó Vinh. Học đây là những đồ trong chiến tranh thế giới đó các bạn, đồ lưu niệm cũng có nữa, có thuốc độc đây nè, nguyên cái thuốc độc nè, poison nè, những đồ bác sĩ đây nè. Thì chỗ này có thể là giống như chỗ mà cấp cứu người ta không biết. Những chỗ sơ sơ cứu luôn. Ừ Nhớ nhớ cái nhà Sally House không? ừ Cái bếp là cái chỗ với cái phòng phòng mổ. tao nghe tiếng mèo kêu mày nghe không? Có. Mình nghe tiếng mèo kêu luôn phải không? Nhà này là hồi xưa có nhiều mèo lắm á, bây giờ đâu còn mèo nữa. Mèo này nó làm cái gì nữa? Ủa, ngồi đây coi coi. Nhiều gác xếp quá ta. Mấy cái ghế này đặt đặt theo một cái vị trí, không biết là nó cố tình hay là nó vô tình nữa. Một cái vị trí tròn tròn nè. Mới cho ai ngồi nữa ha. Cái tiếng thì nó phát ra từ cái máy sưởi. Tại cái này máy sưởi không? Ừ, cái này máy sưởi cũ lắm rồi. Vinh cười coi Vinh. Má lâu rồi Vinh chưa lên sóng á. Vinh lên sóng hấp dẫn lắm. Giống như một cái mê cung á. Tại sao mấy cái ghế như này cái này quay lại giống như là một bàn luận với nhau một vấn đề gì không? ừ. Tao sẽ kể cho mày nghe câu chuyện sau. Cứ đi hết cái này đi. Em vào càng càng sâu rồi nhưng mà cái mê cung thiệt luôn á. Mình như là một mỗi cái chỗ này như một căn phòng đúng không? Hồi xưa từng có phòng ở hay là một cái gì đó hiểu không? Này có ghế tiếp nè, ngồi đây nè. Ghê ha. Dưới này nó ẩm quá ha. ha, ẩm là không khí lắm. Đây có một cái chỗ ngồi đàng hoàng nè, một cái rương mày. Một cái rương không? Hoàng cái nến ở đây với cái rương có cái gì đây? Đây có vô một cái phòng khác nữa. Trong này có một cửa gì ở sau cái cửa này. Ừ, khoan đây. Gì? Khoan đây gì hết đi. Hồi xưa tao nghĩ cái này dùng để nhốt người được không mày? Tao nghĩ vậy. Giống hồi nãy tao nói giống như cái chỗ để tra tấn người ta là thế không? Giống như nhà tù vậy đó hả? Mỗi tầng mỗi cái phòng tù khác nhau. Ừ. Muốn nào cái cửa này không? Ừ. Sao cái cửa phải gì? Cầm này. Cẩn thận nha. Cạch cứng lắm mình ơi. Đẩy, đẩy vô, đẩy. Không ra. Còn mà cứng kinh khủng luôn. Oh shit, một cái tầng lên. Ồ. Oh. Cái gác lên nhau. Cái gác lên hồi nãy chiều á. Thấy má cái rương này ghê mày. Giống. Nhìn nè, cái rương này nè. Hồi chiều mày nói cái chỗ này có người chết mày nhớ không? Ừ. Rồi có một cái cửa đi lên riêng nữa. Ồ, suốt có sợi dây. What the hell? Tức là coi như là mình đi xong rồi đóng cửa lại thấy không? Cái chiều mình mở đó lên. Gì? Cái mà chiều mình mở. Ừ, cái chiều mình mở đó. Ừ. Nhìn này, nhìn nè. Được cách canh tăng nha mày, nguy hiểm á. Nè, thấy không? Cái chiều mình mở nè. Giống như có ai không? Có ai giống mày. Mình đang thắp đèn cầy đây nữa. What the heck? Đi lên giống như hồi chiều mình nói hả? Ừ. Mình ok rồi. Xong. Có muốn mở cái rương này ra thử đó không? Thôi đã. Gì? Ta để ý mỗi phòng mình vô đều có camera, riêng phòng này không có camera. Đúng rồi. Mỗi cái basement này có camera đúng không? Mỗi phòng mình bước vô cái cửa là có camera, mà phòng này thì không có camera. Quê hả? Đặc biệt không? Ừ. Cái rương là cái gì đó? Thử bỏ hai cái đèn cày xuống nha. Ừ. Nó giống như hồi xưa ghê thiệt luôn á mình. Tao nghĩ là nó dán con keo giữa luôn nè. Ừ, không mở được đâu. Phiền lắm. Má chống trơn nè. Mở ra luôn đi, mở ra. Ẩm móc luôn nè. Ui, trong này kinh kinh sao mày? Tại sao nó bỏ giấy báo trong này thì kia vậy? Ừ, đóng lại đi, mở hồi quá. Ừ, hồi. Nè, mùi gì á, mùi như mùi tẩy hôi vậy đó. Ra ngoài bên đây. Để mỗi phòng, mỗi camera mà. Đến phòng mặt em có. Mày muốn ta kể câu chuyện trong phòng này không? Ok, ok, má hơi nè. Hơi có gì đó bất an kia đây. Gọi vô đi. Anh cầm an tâm tí xíu coi. Cho nó ngồi. Hôm nay nói chuyện không? Nói đi. Khung cảnh thấy ghê đúng không? Đây. Mình muốn chia sẻ với các bạn cái câu chuyện của cái tòa nhà này. À, trong lúc mình chia sẻ câu chuyện thì nếu mà có gì nó hơi không chính xác hoặc là sai lệch vị trí thời gian thì cũng mong các bạn bỏ qua. Tại về nếu mà kể mà chi tiết hết đó, thì rất là khó cho mình. Đồng thời cái cảm xúc của tụi mình hồi nào cũng lẫn lộn trong những chuyến đi như vậy. Trước khi mình đi vào câu chuyện thì mình cũng muốn nói các bạn biết là những câu chuyện có trong lịch sử và những câu chuyện mình kiếm được trên online do người dân địa phương kể thì theo bản thân cá nhân của mình á, thì cái phần lịch sử nó sẽ chính xác hơn là những cái câu chuyện của người dân địa phương kể ra. Câu chuyện trong lịch sử thì không có nhắc đến vấn đề vampire là ma cà rồng. hoặc là Dracula. Ma cà rồng thì không phải đúng. Vampire không phải thật sự là ma cà rồng, mà là mày biết không? Không biết. Ok, thì mình cứ nói là tạm thời là vampire đi nha. Vampire thì trong lịch sử thì nó không có liên quan đến vampire. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện về lịch sử trước. Chủ nhân của cái tòa nhà này là một người đàn ông đến từ Ireland, sinh năm 1827. Ông ta tên là John McInter, từ Ireland đi qua Mỹ một mình thôi khi còn nhỏ, và gia đình của ông ta như thế nào thì không ai biết rõ hết. Ông ta đi trôi lạc rất là nhiều miền đất trên nước Mỹ. Ông ta trôi lạc đến tiểu bang Indiana. Sau đó ông ta học được một cái nghề gọi là làm dây cương ngựa. Sau đó ông ta đi qua thêm một tiểu bang khác, rồi mới tới tiểu bang Kansas, thành phố Atchison. Trong những ngày đầu tiên, rất là khó khăn cho John để có thể là tìm được một việc làm. Thành ra ông ta quyết định là sử dụng cái tay nghề mình đang có, tức là làm những cái bộ yên cương ngựa. Thì giống như ông ta có một cái tài năng hay là một cái ma thuật trong đôi bàn tay của mình, thì những cái sản phẩm ông ta làm ra rất có hồn, rất có chất lượng. Và những cái kiến trúc, những cái thiết kế của những cái yên ngựa này là quay ngược về những cái thế kỷ 16, 17 luôn, xa xưa nữa. Thành ra khách hàng rất là ưu chuộng, tới mức mà chỉ trong một thời gian ngắn mà ông ta đã có thể thay để có đủ được một số tiền kinh khủng để xây dựng nên một cái tòa biệt thự như vậy. Và ông ta đặt tên cho nó là McInter. Quá trình xây dựng của cái tòa lâu đài này là từ năm 1888, rất kỳ lạ nha, 1888, cho tới năm 1889 là hoàn tất, với tổng số tiền trị giá là 14.000 đô la. Thì không biết bây giờ là bao nhiêu, nhưng mình nghĩ chắc chắn là khoảng 300-400 ngàn á. Ông ta lấy một người vợ tên là Alice, thì tung tích của người vợ này cũng rất là ít ai nhắc đến và bí hiểm. Vợ của ông ta chết năm 1892, tức là sau 3 năm tòa lâu đài được xây nên. 3 năm sau, năm 1895, ông ta lấy một bà vợ tên là Anna Coleman. Bà vợ này là một quả phụ có 3 người con trai. Một người giàu có như John thì thật sự lấy một quả phụ mà có 3 người con thì cũng hơi kỳ lạ. Sau đó, ông ta chết năm 1902. Thì người vợ của ông ta cùng với 3 người con trai thừa hưởng hết toàn bộ gia tài của John. Bà ta mang về người thân của mình sống trong căn nhà này rất là đông. Đã có một thời điểm căn nhà này chứa lên tới 10-15 người. Thời gian nó trở thành một cái hotel khách sạn thuộc loại nhỏ dành cho những người nào có tiền. Đi ngang qua thành phố cần một chỗ để trú chân thì có thể ở tạm vào một đêm. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là hơi thắc mắc chút xíu á, là cho những người có tiền trú chân thì mình không biết là làm sao để có thể là verify được những người này là những người đàng hoàng và có tiền. Cái này mình không biết, trong cuốn sách cũng không ghi rõ. Sau đó bà ta ở căn nhà này vào năm bao nhiêu á, bà ta bị mất. Căn nhà này được bán lại cho một người phụ nữ. Nghe tiếng như vậy. Oh, holy shit. Bất thần luôn. Bất thần luôn. Qua mình đó ngồi nói chuyện đi. Cái ghế nó để đây, tình thấy ghê ghê sao mà. Nhìn mày muốn đứng ở đâu? Xin lỗi các bạn nha, Vinh đang có chút hoảng loạn. Oh, gì shit, cái gì đây? Cái gì? Cái decoration đó, không có gì đó. Cái này nó chạy rồi. Mà tại sao nó lăn ra? Nó đụng chung cái bàn. Nó có sẵn hả? Sao có được chơi đây ta? I'm game man. Go back with the story. Damn. Tới đâu rồi? Mới nhắc đến một người phụ nữ luôn. Bà ta là Isabella. Thực sự tên Mỹ, những tên mà người xưa cổ mình đọc không đúng các bạn nha. Bà ta là một thầy dạy nhạc violon rất nổi tiếng. Bà ta mua lại căn nhà này và với cái màu chủ đạo là màu đen, bà ta không thích tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Bà ta mặc đồ đen, căn nhà cũng một màu đen luôn. Bà ta rất ít ra ngoài vào buổi sáng. Thì những đứa trẻ xung quanh á, đi qua căn nhà này nghĩ bà ta là một con ma hay là một người phù thủy, phù phép trong cái căn nhà này, thì chúng không dám đến gần. Kỳ lạ là bà ta là một thầy giáo dạy violon nhưng mà với cái cách ăn mặc như vậy thì không biết là học sinh của bà ta là ai và ai dám học. Một thời gian sau bà ta bán căn nhà này đi vì không có thể chi trả nổi cái chi phí, thì bà ta quyết định á, là bán lại cho một người đàn ông, thì mình không có nhớ tên người đàn ông này. Từ đó đến nay căn nhà này chìm vào quên lãng, cho đến vài năm trở lại đây thì có hai vợ chồng mua lại, decorate, sau đó cho khách, những người nào mà như tụi mình nó thích tìm hiểu những chuyện tâm linh á thì thuê một đêm ở và trải nghiệm như thế nào. Có nhiều người nói á, cái nơi mà có nhiều điều kỳ lạ xảy ra là ở dưới basement và ở trên lầu, cái mái nhà đó, cái gác đó, thì đây là hai nơi mà có nhiều điều kỳ lạ nhất. Họ nói rằng là chủ nhà không bao giờ muốn xuống dưới basement, chỉ có một mình, thậm chí hai người luôn, thường thường là xuống là 4 5 người để quét dọn và clean up, và họ chỉ đi vào buổi sáng, không đi vào ban đêm. Cũng trùng hợp với lại cái gác ở trên luôn. Thì đó là những cái câu chuyện mà mình biết được. Nhưng mà người ta nghi ngờ rằng căn nhà này á, là mang cái linh hồn của người vợ thứ hai của John là bà Anna. Nhưng mà cái người mà làm cái căn nhà trở nên kỳ quái á, là người chủ thứ ba là Isabella. Thì câu chuyện nó chỉ có như vậy thôi, nó rất là mập mờ, nó không có ghi rõ. Căn nhà này đã có 9 người đã chết và một người tự tử. 9 người đã chết là ai chúng ta không biết, nó cũng không nói rõ cho cái lịch sử căn nhà luôn, hoàn toàn là không biết luôn. Hồi xưa căn nhà này là nơi đã tổ chức nhiều đám ma cho những người dân khá giả. Vì sao họ tổ chức đám ma trong căn nhà này, I don't know. Thật sự đây, cái căn nhà này là một trong những căn nhà mình thấy ghê rợn, không thua kém gì Sally House, thậm chí còn hơn nữa. Nhưng mà cái lịch sử, cái câu chuyện của nó rất là mập mờ, nó có một cái gì đó mà không có rõ ràng về cái khía cạnh tâm linh, thì nó có vẻ hơi phi thực tế tí xíu, nó hơi kỳ lạ. Thì người ta nói như nè, John thật sự á, là một người nô lệ da trắng. Thì khi mình nói cái từ nô lệ da trắng này, mình cũng xin đi ngược lại hồi xưa, là nước Mỹ hồi xưa đó là không phải chỉ có người nô lệ là da đen mà còn có người nô lệ là da trắng. Đây là một phần đen tối của lịch sử của người Mỹ. Tại vì á, hồi xưa Ireland á, là một cái nước rất là nghèo, thì họ qua Mỹ với cái dạng lao động. Thì nước Mỹ họ mua những cái người lao động của Ireland về phục vụ chùi dẹp nhà cửa rồi rửa chén rồi làm những công việc y như người da đen. Nhưng mà người người lao động da trắng á, người nô lệ da trắng á, thì có cái quyền hơn người da đen. Họ có nhân quyền, họ có quyền nói lên những cái gì họ không thích, rồi người chủ có suy nghĩ lại là hay không là tùy người chủ. Sau khi mà họ trả hết số nợ rồi thì họ có quyền họ đi. Còn người da đen á là không có quyền lên tiếng với những gì chủ nhân làm cho mình, và họ phải phục vụ chủ nhân đến suốt đời. Và chỉ như là chủ nhân có trả tiền cho người da đen hay không thì mình không biết, đó là vấn đề sâu xa. Thì John á thực sự là một người nô lệ da trắng, sống trước năm 1827, ông ta đã sống từ trước đó nữa. Ông ta bị mang một lời nguyền, và ông ta cái lời nguyền này giúp cho John không thể nào mà chết được, ông ta cứ sống mãi sống mãi. Thành ra cái việc mà ông ta không có họ hàng rồi đi lưu lạc qua nước Mỹ một mình như vậy là điều tất nhiên. Và họ không biết là ông ta bao nhiêu tuổi. Thì để giải được cái lời nguyền này thì John phải kiếm được một người có một cái tính tình khá giống mình và phải hợp với cuộc sống của ông ta như là một cái phiên bản. Thì vô tình người con trai của Anna hoàn toàn phù hợp những gì mà John đang yêu cầu. Con trai của Anna là một người có lòng từ bi. Anh ta đã cứu một người nô lệ da đen. Thành ra là anh ta bị dân làng ép buộc là phải vào nhà của John và tìm hiểu John là người như thế nào. Vì John là một người từ nơi khác tới mà đã trở thành một người thành công trong một cái dạng rất là nhỏ. Thành ra họ ép cái anh thanh niên này tới nhà của John và tìm hiểu. Thì John á, có một cái linh cảm là đây là con người có thể giúp mình thoát ra khỏi cái lời nguyền đó. Và anh ta đã mời, má giờ bị confused nó, John đã mời cái anh thanh niên này vào nhà của John, giới thiệu xung quanh về căn nhà, tạo nên cái mối thân tình với anh ta. Đồng thời John cũng báo với cảnh sát địa phương rằng là anh thanh niên này đã vào nhà John ăn cắp. Thì theo cái bộ luật thì người thanh niên này bị bắt, và John đã đem anh ta về dưới basement để làm gì? Thì để tao nói cho mày nghe cái câu chuyện sau. Thì không chỉ đem anh ta về mà như thế nào không biết, thì John đem cả gia đình của anh này xuống dưới basement luôn, và để họ sống dưới đây với mục đích là khi nào mà có thời điểm thích hợp thì hai người sẽ trao đổi cái linh hồn cho nhau. Tại vì John không thể nào mà ở trong một cái thân hình quá già nua như vậy nữa, mà nhìn rất là trẻ. Thì mày biết mà, thì người ta nói là vampire phải hút máu đúng không, thì mới trẻ được đúng không, mới duy trì được cái thân hình của mình. Thì anh tao thì phải chuyển cái linh hồn của mình qua một con cái người trẻ khác, và cái người này phải có đủ cái tiêu chuẩn gần giống nhất với John. Thì John phải chờ thời cơ thích hợp tới. Và cái đêm đầu tiên á, là John cấm hết toàn bộ thành viên của bà Anna không được lên trên lầu. Thì họ sợ rằng là dưới basement này có quỷ dữ sẽ ăn thịt của họ. Nhưng mà hóa ra dưới cái basement này là nơi an toàn nhất. Vào giữa đêm á, thì gia đình của Anna thấy ở trên lầu lục đục tiếng chạy râm trên lầu hết, như là có những cái vật gì đó nó bay ra ngoài. Và tuyệt đối là không có xuống dưới basement. Thì gia đình của Anna nghĩ rằng á, là những con quỷ vampire sẽ đi ngược xuống basement và ăn thịt của họ. Nhưng không phải. Thành ra dưới basement là nơi an toàn nhất. John cảm thấy á, là con người của mình càng ngày càng yếu đi, mà không biết khi nào thích hợp để trao đổi cái thân xác và linh hồn với cái anh thanh niên kia. Càng ngày John càng yếu và mệt dần dần. Thì đến lúc thời điểm đó á, khi mà John quá yếu rồi, John mới nhận ra là John sắp chết. Và đây là điều mà John mong muốn. Tại vì không ai mà muốn sống hết 200-300 năm hết, nhìn người thân của mình ra đi, nhìn bạn bè của mình ra đi. Những gì trong đây không có đề cập là John đã hút máu bao nhiêu người hay là đã giết chết bao nhiêu người, nó không có đề cập tới. Nhưng mà John một ngày kia quá mệt mỏi, và cũng đúng lúc ông ta hiểu rằng á, là ông ta sắp ra đi rồi. Và cái thời gian mà sống với cậu thanh niên này á, thì vì đây là một người con người tốt, có lòng vị tha, thành ra John mới hiểu rằng á, là cái lời nguyền mà anh ta mang phải trong người á, bao nhiêu lâu á, nó càng không giải thoát được nếu mà cái sự hận thù trong người của John quá cao. Thì sống với anh thanh niên này, cái sự hận thù của John càng ngày càng vơi đi, thì cái linh hồn của John từ từ được giải thoát. Và ông ta đã chết năm 1902, một cái chết mãn nguyện. Vài năm sau đó thì nhà của Anna take over căn nhà này lại luôn. Có một nhóm thanh niên đã đến đây hiếu kỳ, đã hỏi thăm về căn nhà. Thì gia đình của Anna và người con trai mở cửa ra, cười vui vẻ và nói đây là một căn nhà rất là tốt, rất là an bình, tôi không thấy có một cái điều gì kỳ quái ở đây cả. Dĩ nhiên là thừa hưởng cái tài sản của John giúp gia đình của Anna có một cuộc sống rất là dư dả sau này. Ngoài ra anh của Anna là ông Charles, là một trong những tòa án viên đầu tiên tại thành phố Anderson, Kansas. Thì câu chuyện chỉ có như vậy thôi. Thì tao thực sự mà nói, tao cũng không hiểu rõ. Tại vì những tình tiết của câu chuyện này mày thấy nó lờ mờ đúng không? Cái điều khó hiểu là ổng thù oán về vấn đề gì và thù oán ai? Và trước khi chết, ổng có cảm giác như là giải thoát chưa hay là... vẫn là giống như cái chết là thân thể chết nhưng mà linh hồn vẫn chưa thoát, hay là linh hồn vẫn bám trụ hay sao? Thật sự nói với lại chú Vinh luôn á, là mình không rõ, nhưng mà có một số người nói rằng cái bà giáo dạy nhạc á, bả là một người phù thủy, bả đến đây với mục đích là để lấy linh hồn của John để tạo ra một cái tà thuật gì đó cho riêng mình. Tuy nhiên vì John đã siêu thoát từ rất lâu, thành ra bả không tìm thấy gì được hết, và bả quyết định là bả ra đi. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai á, là nảy sinh á, là cái người phụ nữ áo đen đó, thích mặc đồ đen đó, chính là bà Alice, là vợ của John. Bà ta về đây là để tìm hiểu vì sao chồng mình có thể ra đi được trong khi mình không thể ra đi. Cái người phụ nữ đó là nghĩ rằng tới căn nhà này có thể giúp bà ta được siêu thoát, hiểu không? Là bà ta chết luôn. Nhưng mà thật sự cái vấn đề siêu thoát, cái vấn đề ra đi là nằm ở trong tim của mỗi con người. Thì John đã tiếng gì không? Thật. Má thực sự tao không hiểu luôn, cái đây là một câu chuyện nó rất là liêu trai, hiểu không? Nó rất là rối loạn. Từ lúc nào mà ổng trở thành một con người vampire? Nếu mà theo cái câu chuyện thì là kể, nếu theo câu chuyện mày kể là ổng chính thức là một người, một con quỷ hút máu, thì từ lúc nào ổng trở thành một con quỷ hút máu? John không biết là sống từ lúc nào. Thì nói rồi, ổng từ Ireland qua bên Mỹ mà năm 1000 cái điều tôi thấy lạ là ổng chấp nhận làm nô lệ, đúng không? Một người có đầy đủ cái power để đứng lên để chống lại bất cứ ai, nhưng mà vẫn làm nô lệ. Đây là một câu chuyện truyền thuyết thôi. Chúng ta không biết được là John có phải là vampire hay không, và ông ta là vampire lúc nào. Tại vì đó là truyền thuyết mà không có một cái gì dẫn chứng khoa học được hết. Chỉ biết là người ta nói rằng là ông này ông sống trước đó nữa, từ thế kỷ 16-17. Nó, ông ta bị một lời nguyền. Ông ta là một người nô lệ da da trắng, bị một lời nguyền thành bất tử. Bây giờ tao có ngồi nói sáng mai không biết. Tại vì cái bà chủ nhà nói á, cái bà thầy giáo nhạc á, bà ta có rất là nhiều mèo trong cái căn nhà này. Thực sự giữa bà Anna là một người còn cái linh hồn mà ta còn tồn tại trong căn nhà này, hay là cái cô giáo dạy đàn đây, giữa hai người, người nào là cái linh hồn của người nào còn lại, và còn cái người tự sát trong căn nhà này nữa là cầm súng lên tự sát. I don't know. Có thể là nhiều câu chuyện xảy ra trong một cái vùng đất, hiểu không? Thành ra là không thể siêu thoát được. Nó có nhiều cái điều bí ẩn quá đi. Và đôi khi á, những cái người đó họ không muốn bị khai thác cái bí ẩn ra, họ chấp nhận giữ lại cái bí ẩn của họ, và cái lời nguyền đó sẽ giam giữ cái linh hồn của họ mãi mãi trong căn nhà này. Hiểu tao nói không? Đây là cái suy nghĩ bộc phát của tao, tao không biết giải thích nhưng mà như thế nào hết. Đúng không? Thì tại câu chuyện quá mờ mịt với lại cái múi thời gian đó. Không đã lên ra. Hả? Yeah. Mở cái đây coi.